Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, các phế vật. Thần phục hoặc là chết. Wagner hòn đảo chỗ sâu, thị trấn tối hậu phương trong rừng rậm. Một gian tràn ngập kiểu Tây phong cách dương lâu tọa lạc tại rậm rạp trong bụi cây. Dựa núi dựa vào nước, chiếm cứ cực giai vị trí địa lý, cực lớn bàn tròn trước. Mỗi cái vị trí đều bị bố trí tinh mỹ đồ ăn. Ngươi liền như thế đem Oryx tiêu diệt rồi. Ngươi có biết hay không tiếp xuống sẽ có bao nhiêu phiền phức? Doflamingo mắt liếc thấy Don Gil. Tấm kia hài lòng mặt làm sao đều để hắn rất khó chịu đâu. Đến tột cùng là tâm lớn đâu, vẫn là không có đầu óc đâu. Oryx là đảo Wagner đệ nhất nhân, chỉ ít bên ngoài là như thế. Doflamingo cũng không phải là không có tiêu diệt Oryx thực lực, mà là hắn cũng không muốn làm như thế. Chuẩn xác mà nói, Doflamingo không hy vọng Oryx chết sớm như vậy. Ai biết Don Gil ra hỏa này ngược lại tốt, vừa lên đảo không đến nửa giờ, liền cho hắn đem người giết, thọc như thế lớn cái sọt. Vậy mà, ta nói ngươi quỷ chết đói đầu thai đâu? Doflamingo bỗng nhiên đập bàn một cái. Toàn bộ bàn tròn đều đi theo lắc một cái. Quy, ngươi không ăn đừng lãng phí đồ ăn a. Don Gil lạnh lạnh quét Doflamingo một chút. Động tác trên tay không chậm. Thậm chí mở ra trùng động nhỏ không gian đem Doflamingo trước người đồ ăn đều lấy được trước mặt. Doflamingo cái chán một cây gân xanh nhúc nhích. Bàn tay bóp tại cái bàn biên giới phát ra cạc cạc tiếng vang. Quả nhiên. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một làm người ta ghét. Trên cái bàn tròn cái khác Don Quixote gia tộc cán bộ, nhao nhao cúi đầu không nói. Hoặc ăn cái gì hoặc thưởng thức trà. Dù sao, đây là Doflamingo cùng Don Gil hai huynh đệ ở giữa sự tình. Bất quá bọn hắn tuyệt đối là ủng hộ Doflamingo. Trong phòng bầu không khí lập tức liền biến thành nghiêm túc lên. Tất cả mọi người buông xuống trong tay chi vật. Yên tĩnh trở lại, ngoại trừ cái kia ngồi tại bàn tròn ở giữa ăn uống thả cửa vị kia. Don Gil tựa hồ ý thức được bầu không khí không đúng. Ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy mọi người đều là một mặt. Ngốc trệ, mặt không biểu tình, kinh ngạc, nhìn xem hắn, đừng như vậy khẩn trương. Ta sẽ giải quyết, hắn mãn bất tại ý khoát khoát tay. Giải quyết, người giải quyết như thế nào? Doflamingo khóe miệng dương lên, thân thể lùi ra sau tại trên ghế, một đôi dẫm lên đầu nhọn giày chân giao nhau khoác lên trên mặt bàn. Này này, người không có xem chúng ta còn tại ăn cơm không? Don Gil lập tức không có muốn ăn, hắn thế nhưng là phi thường chú trọng lễ tiết thế giới quý tộc a. Nói một chút đi, người phương án giải quyết, thực sự là, chấm ngoặc kép. Don Gil ném đi dĩa ăn trong tay, hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt bàn, chống đỡ lấy nửa người trên sau đó chậm rãi đứng lên. Doflamingo bị Don Gil động tác làm cho sững sờ, có chút không hiểu nhìn qua hắn. Đi thôi, giải quyết nó. Loảng xoảng một tiếng, Don Gil đạp cửa mà ra. Đảo Wagner, thế giới dưới đất, tụ tập vô số hải tặc, tội phạm, người xấu dưới mặt đất quán ba. Ầm ĩ ồn ào thanh âm tựa như vô số con ruồi bên tai đóa bên trong bay tới bay lui. Vô luận nam nữ, đều là một mặt mê say đắm chìm tại cái này tà âm bên trong. Đột nhiên, phịch một tiếng tiếng vang, quầy ba trước một trương bàn rượu bị người một cước đạp lăn trên mặt đất. Tầm mắt của mọi người lập tức tập trung đến quầy ba trước. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chắc hẳn đều rõ ràng là chuyện gì a. Một cái đỉnh đầu hoa văn mạng nhện gã đại hán đầu chọc đầy người tử khí chính là quát to. Tại gã đại hán đầu chọc bên cạnh, năm cái cầm trong tay đại đao tráng hán cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Oryx lão đại bị người khô rơi mất. Chúng ta hẳn là báo thù cho hắn. Nói dễ nghe, nhện lão, Oryx lão đại chết rồi. Tại sao là ngươi đến ra lệnh? Một cái yêu mị nữ tử vểnh lên bắp đùi thon dài. Nhưng người mà ngồi, bên cạnh của nàng đồng dạng đứng không ít hung ác đại hán. Xem ra cũng là một cái nhỏ đầu mục, lăn xuống đến, tử quang đầu, có coi như Oric lão đại chết rồi. Cũng không tới phiên ngươi tới làm nhà làm chủ. Trong lúc nhất thời, phụ họa yêu mị nữ tử thanh âm không ngừng tại trong quán ba vang lên. Lăn xuống đến, đỉnh đầu hoa văn mạng nhện gã đại hán đầu chọc sầm mặt lại. Dữ tợn chật ních mắt nhỏ trung lưu lộ ra từng trận hàn khí. Hoàn toàn chính xác, vì Oric lão đại báo thù chỉ là hư. Hắn mục đích bất quá là vì ngồi lên tòa này đảo vác nơ long đầu lão đại vị trí mà thôi. Có thể tùy tiện miểu sát Oric người. Như thế nào bọn hắn những người này có thể đối phó? Chỉ sợ cùng nhau tiến lên cũng không nhất định có thể đụng phải nhân ra mảy may a. Huống chi bọn hắn liền đối phương là ai? Liền đối phương tướng mạo đều không rõ ràng. Ngoại trừ giải rác mấy cái thấy rõ tên kia tiểu lâu la bên ngoài. Đáng chết xù nữ nhân. Cũng dám hủy đi của ta đài. Nhện lão ám xì một ngụm. Nguy hiểm ánh mắt rơi vào yêu mị nữ tử trên thân. Yêu mị nữ tử không cam lòng yếu thế. Cả hai ánh mắt còn như điện cung đồng dạng trên không trung va chạm kịch liệt. Ai cũng không chịu lui nhường một bước. Quán ba một góc, một đám đại hán áo đen phân biệt rõ ràng. Đều không ngoại lệ bọn này người áo đen đều vây quanh bàn rượu trung ương người kia. Băng đại nhân, chúng ta làm thế nào? Cái gì đều không cần làm. Chờ bọn hắn náo đủ rồi. Hôm nay yến hội liền kết thúc. Ai, là thế này phải không? Đúng vào lúc này, loảng xoảng một tiếng vang trầm. Quầy rượu đại môn bị người một cước đạp bay. Vỡ vụn hai phiến gỗ mục tấm trên không trung xẹt qua hai đạo đường vòng cung. 10 phần nghịch ngợm lăn tiến vào trong quán rượu. Đúng lúc rơi vào quầy ba trước. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung địa phương. Xem ra sự tình biến thành phiền phức đi lên. Băng giảm thấp xuống vành nón. Rót cho mình một ly rượu đỏ. Tinh tế thưởng thức. Don Gil một mặt cười nhạt đi ở trước nhất. Doflamingo Thái Dương co lại đi theo phía sau. Ngoại trừ Piker, Diamante hai người đi theo vào bên ngoài. Cái khác Don Quixote gia tộc cán bộ thì lưu tại quán ba bên ngoài. Phụ trách giữ vững cửa chính. Don Gil vượt qua đám người đi đến quầy ba trước cái kia một bàn. Mũi chân vẩy một cái sẽ bị đánh đổ bàn rượu phù chính. Cứ như vậy tùy tiện ngồi xuống. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Là ngươi giết Oric lão đại. Mạng nhện gã đại hán đầu chọc nhện lão khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu niên. Gia hỏa này tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Không chỉ có là nhện lão. Ở đây tất cả mọi người ngoại trừ gặp qua Don Gil mấy cái kia bên ngoài. Trong đầu cùng nhau nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này thật trẻ tuổi a. Đầu chọc. Người muốn giết chết ta cho các ngươi lão đại báo thù. Don Gil ánh mắt đảo mắt một tuần. Cuối cùng rơi vào trước mắt nhện lão trên thân. Không sai nha. Vị này đáng yêu tiểu ca. Chính là cái kia xấu hàng nói. Sau lưng cách đó không xa một bàn vang lên một nữ nhân thanh âm. Don Gil liền đầu cũng chưa có trở về. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn lại. Yêu mị nữ tử lại là vũ mị nháy nháy mắt. Nhất thời. Trong sân nam tính thật giống như bị câu đi hồn nhi đồng dạng ngây ra như phỗng. Đương nhiên, cường giả chân chính là sẽ không bị điểm ấy tiểu thủ đoạn dụ hoặc. A, ngược lại là rất thích hợp thanh lý tạp ngư. Tại Don Gil lý niệm bên trong, tâm trí không kiên định người đều là tạp ngư. Như vậy, chấm ngoặc kép, trong lúc Don Gil há mồm chuẩn bị lúc nói chuyện, sau lưng một đạo hắc ảnh để lên đến. Lại là cái kia thân rộng thể mập gã đại hán đầu chọc lấn người mà lên. Nhện lão hai tay giơ cao lên một thanh dài hơn một trượng đại đao. Vết đao miệng u ám dưới ánh đèn lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Đi chết đi, nhện lão chợt quát một tiếng. Hai tay cơ bắp bạo khởi. Từng cây như sâu ăn lá nhúc nhích gân xanh mắt trần có thể thấy hở ra. Có thể tiêu diệt Oric lão đại thiếu niên. Nhện lão tuyệt đối không dám khinh thường, cho nên vừa ra tay chính là dùng hết toàn lực công kích. Tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, toàn bộ bộc phát tại lưỡi đao phía trên. Thế tất yếu đem trước mắt tên tiểu quỷ này cho chặt thành hai đoạn. Ông, màu đen hồ quang lóe lên, đám người căn bản cũng không có thấy rõ phát sinh trước mắt cái gì. chỉ nghe được đầu kia nhện lão cái kia thân thể khổng lồ trùng điệp bay ngược ra ngoài. Một tiếng ầm vang đập vỡ vách tường. Lâm vào trong đó, Don Diu thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra. Chỉ thấy hắn phủi tay ngồi xuống. Lần này là lưng quay về phía quầy ba. Hiện tại, các ngươi có thể an tĩnh nghe ta nói sao? Các phế vật, ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.